phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 6 nữ trang khủng bố party, là bồn cầu, ta thực xác định giống song đại hán Thẩm Bân tiếp tục nói. Phía trước ta ở trong phòng lần đầu tiên thấy quái vật khi nàng tóc liền hướng trên mặt đất chảy thùy. Ướt lọc cọc, dù sao ta cảm thấy không giống như là có tư tưởng bộ dáng, trò chơi thế giới xác thật không có gì logic, nhưng rất nhiều thời điểm lại con mẹ nó ta có logic. Nói như vậy, boss liền tính trời sinh tương đối hư, thích giết người, kia cũng tuyệt đối sẽ không không tư tưởng giết lung tung người, nếu không hảo hảo một trò chơi đại. Khái liền biến thành chân nhân đại trốn giết đi. Còn nữa quái vật nếu đánh lén người lúc sau liền biến mất. Không tiếp tục đại khai sát giới. Không biết là đối người chơi khác kiêng kỵ đào tẩu vẫn là cái gì nguyên nhân. Nếu là người trước còn hào thuyết, người sau nói, liền nguy hiểm, phòng trừng đại gia dễ dàng đoàn diệt kia đối vẫn luôn xem diễn trầm mặc tình lữ người chơi hiện. Tại rốt cuộc mở miệng, quái vật trông như thế nào? Hoặc là này căn biệt thự trước kia có hay không mặt khác việc lạ phát sinh. Nói chuyện chính là nữ tử Phương Văn Tĩnh, Thẩm Bân không gạt. Quái vật tóc nhiều, không biết từ nơi nào toát ra tới. Tóc có thể duỗi lão dài quá, thân thể chưa thấy được. Liền thấy một khuôn mặt, tặc xấu, hắn nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng chỉ hướng Hứa Vĩnh Bình. So với hắn còn xấu, ngươi. Hứa Vĩnh Bình bị chọc lại muốn động thủ. Thẩm Bân lại lần nữa hướng Diêm Hình phía sau xúc ngươi cái gì ngươi. Đừng tổng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Dù sao là ngươi đệ đệ trước vội vã hại ta. Có bản lĩnh tìm ta nam nhân đánh một trận lại muốn ta mệnh. Nếu không thu hảo ánh mắt của ngươi. Thẩm Bân xem Hứa Vĩnh Bình vẫn luôn cùng muốn ăn hắn dường như mới như vậy nói. Dù sao hiện tại. Đối phương trong lòng tuyệt đối muốn giết chính mình. Hắn đơn giản tiếp tục đem Diêm Hình đẩy ra đi, làm Hứa Vĩnh Bình cho ta nhịn xuống. Quản lý hảo mặt bộ biểu tình, nếu không thấy một lần dỗi một lần, sắc mặt đỏ bừng Hứa Vĩnh Bình. Ngoặc kép, hắn là bị chọc tức, trước này cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể ở trong trò chơi có như vậy nghẹn khuất một ngày. Dĩ vãng các người chơi liền tính thực lực kém, liều mạng cũng thường có chuyện này, nhưng Diêm Hình bất đồng. Vừa rồi hai người đã giao thủ, đối phương trực tiếp nghiền áp hắn, căn bản không dám phản kháng, nếu không chính là tìm chết, hắn thậm chí nên may mắn Diêm Hình không có trực tiếp hạ tử thủ, Hứa. Vĩnh Bình rốt cuộc minh bạch trên mạng rất nhiều nữ hài tử vì cái gì đều mắng trà xanh. Bởi vì hắn hiện tại thật sự rất muốn lộng chết Thẩm Bân. Lúc này Diêm Hình bỗng nhiên ra tiếng, ngươi nếu là lại nói hưu nói vượn. Ta liền rút ngươi đầu lưỡi, hắn ngữ khí chưa biến. Lạnh băng nói ra những lời này, ánh mắt là nhìn phía Thẩm Bân, cọ đại lão phù hộ có thể, thời khắc mấu chốt không thể chọc giận đại lão. Rốt cuộc ở chung quanh người không có tới phía trước Thẩm Bân còn cùng Diêm Hình dỗi tới. Hắn đành phải cười khoe mẽ nói, là ta sai hảo đi, hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó quái vật. Nếu không đại gia khả năng đều có nguy hiểm, Hứa Vĩnh Bình hồ nghi nhìn bọn họ hai người liếc mắt. Một cái, vừa rồi này hai đoạn đối thoại tựa hồ có chút miêu nị. Nhưng hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần trò chơi ở tiếp tục, muốn một người tử vong cơ hội liền có rất nhiều. Vừa lúc này quản gia đã đi tới. Hắn duỗi tay đỡ chính mình mắt kính gọng mạ vàng. Thấy toilet huyết tinh một màn khẽ nhíu mày, theo sau quản gia thu hồi tầm mắt. Biểu tình cung kính mở miệng, party còn không có kết thúc, vài vị khách quý vẫn là đi đại sảnh đi, toilet dơ loạn làm các vị chê cười. Ta đây liền thu thập hảo, bên NPC nhóm kinh hách qua đi đều sắc mặt trắng bệch toán giận. Chính là, nơi này có cái gì hảo đãi? Chúng ta đi thôi, trên mặt đất thật ghê tởm, vài vị người chơi. Ngoặc kép, nghe một chút này như là người ta nói ra tới nói sao? Đầy đất thi khối thế nhưng dùng dơ loạn hai chữ hình dung qua đi. Quản gia nhất định có vấn đề, Diêm Hình mặt vô biểu tình. Trên mặt đất thi thể là chúng ta bằng hữu, tới tham gia party xảy ra chuyện, tổng nên có cái công đạo đi. Hắn khẳng định không phải vì đệ đệ Hứa Vĩnh An lấy lại công đạo, mà là ở thử quản gia. Đương nhiên, khách quý nhóm xin yên tâm, ngày mai liền sẽ cho đại gia công đạo. Bên này thỉnh nói hắn còn làm thỉnh thủ thế, vẫn như cũ muốn mọi người hồi đại sành. Hứa Vĩnh Bình cười nhạo một tiếng, ngày mai cấp công đạo. Có thể như thế nào công đạo? Người đều đã chết, đơn giản thế giới giả thuyết tử vong đều không phải là chân thật. Người chơi chỉ là bị đá hồi thế giới hiện thực mà thôi. Đã không có bất luận cái gì khen thưởng, chính yếu chính là mỗi người trong trò chơi sinh mệnh chỉ có một cái. Hứa Vĩnh An sau này rốt cuộc vô pháp tiến vào trò chơi. Này đủ làm người thống khổ, rốt cuộc khen thưởng cùng thực lực móc nối. Hắn đệ đệ bị mất một cái ly trở thành cường giả gần nhất lộ, Diêm Hình không có tiếp tục hỏi đi xuống. Thật đúng là xoay người đi đại sảnh, Diêm Hình nhìn liếc mắt một cái quản gia, chạy nhanh đuổi kịp người trước nện bước, đại gia lục tục trở về. Lúc này Diêm Hình đảo không ngồi góc, mà là phi thường có tồn tại cảm chiếm một tịch sofa, khả năng trên người hắn khí thế thật sự quá cường đại, không chỉ có người chơi chủ động rời xa hắn, NPC nhóm đồng dạng không dám gần hắn thân, trừ bỏ Thẩm Bân, Hảo Soái Hảo Man. Thẩm Bân hơi kém không nhịn xuống mắt lấp lánh, rất nhiều người đều là có sùng bái cường giả tâm lý. Hắn cũng không ngoại lệ, Diêm Hình thoạt nhìn tuyệt đối không phải cái loại này lưng hùm vai gấu to. Con, dáng người tỷ lệ đặc biệt hảo, Thẩm Bân vươn cánh tay trộm cùng đối phương đối lập, rõ ràng quá non mịn chút, vẫn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp. Thẩm Bân nháy mắt đau lòng ôm lấy cầy yếu chính mình, không cao hứng cùng Diêm Hình đoạt sofa, trong lúc lơ đãng nhìn đến Thẩm Bân rầu miệng Diêm Hình. Ngoặc kép. Không biết ai ở nơi nào lại chọc hắn. NPC bệnh hay quên tựa hồ đặc biệt đại. Trước đó không lâu còn đối với toilet một màn chu lên đâu. Hiện tại lập tức lại khôi phục cuồng hoan hình thức. Thậm chí đại hắn còn bưng một đĩa nhỏ bánh kem đi tới. Làm cái trình rào kim ngượng ngùng động tác. Băng băng, sinh nhật vui sướng, thuận tiện nhân cơ hội trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Diêm. Hình tình địch gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, Diêm Hình, ngoặc kép, ha ha. Thẩm Bân cười tùm tìm, ngượng ngùng, gần nhất đang ở giảm béo, biểu tình muốn nhiều làm ra vẻ liền có bao nhiêu làm ra vẻ. Thậm chí còn học cách đó không xa mộ nữ NPC thổi một chút mới vừa làm móng tay, nga. Kia nữ NPC là làm móng tay, mà Thẩm Bân chỉ có mượt mà như hành nguyên thủy ngón tay ngọc. Rõ ràng ở sắm vai cha nữ hình tượng. Xem cũng chưa xem đại hán liếc mắt một cái, đại hán. Ngoặc kép, hảo đi, băng băng, ngươi muốn ăn cái gì cùng ta nói một tiếng, hắn đê mê ngữ khí rời đi. 2m8 bóng dáng thoạt nhìn, nhu nhược làm người đau lòng, mèo đen lặng lẽ tiếp cận Thẩm Bân. Vèo một chút chui vào trong lòng ngực hắn, người sau cúi đầu vừa thấy, thuận tay xoa nhẹ lên, Thẩm Bân ly Diêm Hình thân cận quá. Rõ ràng bên cạnh còn có rất lớn vị trí, nhưng hắn phải nhờ vào gần đối phương, người sau không đem hắn trực tiếp ném xa nguyên nhân là muốn hỏi chuyện người chơi cùng người chơi chi gian tuy rằng có thể hợp tác, nhưng chủ yếu là cạnh tranh quan hệ, rốt cuộc thông quan khen thưởng hữu hạn, thiếu một cái người chơi liền nhiều lấy một phần khen thưởng, cũng may Diêm Hình cho dù không phải. Cái gì người tốt, lại cũng vô tâm tàn nhẫn tay cay đến trực tiếp diệt người chơi khác nông nỗi. Chỉ là vì trò chơi thông quan cống hiến nhiều người chơi. Khen thưởng liền nhiều, điểm này hắn không cần thiết cùng người khác chia sẻ, Diêm Hình hạ giọng. Người đối quản gia hiểu biết có bao nhiêu. Thẩm Bân còn đang suy nghĩ quái vật sự, trong lúc nhất thời không nghe rõ đối phương nói. Bân, người nói cái gì? Không khống chế được thanh âm, tức khắc người chơi khác đều hướng bọn họ nhìn qua, Diêm Hình. Ngoặc kép, nhàn nhạt xem xét liếc mắt một cái Thẩm Bân, từ trên sofa đứng lên, lạnh nhạt nói, ta mệt mỏi, tìm cái phòng hầu hạ ta, Thẩm Bân. Ngoặc kép, hơi kém cho rằng nghe lầm, hơn nữa hắn tổng cảm giác đối phương hiện tại ánh mắt là ở trường chính mình. Cho nên tìm phòng hầu hạ là mấy cái ý tứ a? Hết chương.